Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1639, Hoàng Tuyền, Nại Hà, Mạnh Bà. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giống sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia chân long hư ảnh giống to một tiếng, hướng về Thao Thiết vồ giết mà đi. To lớn long chảo hướng về Thao Thiết đập xuống. Thao Thiết giống to hóa thành bản thể, đồng dạng một chảo cầm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng kết quả lại là Thao Thiết thân hình chấn động mãnh liệt, trực tiếp bị chân long hư ảnh một chảo đánh bay ra ngoài. Liền lùi lại mười mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thao Thiết, một chiêu phía dưới, liền bị chân long hư ảnh đả thương, cho người kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thao Thiết chiến lực, ở bọn hắn những người này, tuyệt đối là đứng ở đỉnh phong. Toàn lực bộc phát, tuyệt đối có thể cùng một tôn thánh cảnh cường giả chống lại. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn không địch lại. Một chiêu bị kích thương. Thu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia Phượng Hoàng kêu to, hướng về Thao Thiết đánh tới. Dọa đến Thao Thiết liên tục lui lại, không dám một trận chiến. Chân Long cùng Phượng Hoàng hư ảnh ở riêng phần mình đại mộ phía trên bay múa, cũng không truy kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế cường đại, như thế nào thông qua? Này tuyệt đối siêu việt bình thường thánh cảnh chiến lực. Đơn độc một người, căn bản không phải đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người sắc mặt khó coi, hao hết thiên tân vạn khổ đi đến nơi đây, chẳng lẽ muốn ở trong này ngừng bước? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, muốn thông qua con đường này, chỉ có liên thủ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tiến lên, bằng không thì, đơn độc một người, người nào cũng vô pháp thông qua. Hoàng Linh mở miệng, nàng cùng Lục Minh liên thủ, đánh tan một đạo hư ảnh, dậm chân hướng về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, bây giờ chỉ có liên thủ. Kim Ô Thập Thái Tử cũng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác nhao nhao mở miệng. Vừa mới, đám người còn hai bên đề phòng, nhưng bây giờ, không thể không lần nữa liên thủ. Bởi vì không liên thủ, liền chỉ có thể ở đây ngừng bước. Đám người nhao nhao đánh tan hư ảnh, hướng về đầu này con đường tụ hợp. Một hồi sau đó, đám người tụ hợp cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng một chỗ xong, vù, vù, vù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chừng hơn 40 người, cùng một chỗ hướng về cái kia giao lộ phóng đi. Hơn 40 người, đều là thiên linh thể cấp bậc thiên kiêu, đến từ từng cái khác biệt đế cấp thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân Long nộ hống, Phượng Hoàng Trường Minh, hướng về đám người đánh tới. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 40 cái thiên kiêu, cùng một chỗ xuất thủ. Các loại quang mang bộc phát, tụ hợp cùng một chỗ. Đáng sợ vô cùng, các loại công phạt chi thuật, cùng chân Long Phượng Hoàng hư ảnh đụng vào nhau. Thế không thể đỡ. Một cái liền đánh sụp chân Long Phượng Hoàng hư ảnh. đem chân long cùng phượng hoàng bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, chân long cùng phượng hoàng hư ảnh, sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hội tốt, sông, đông đảo thiên kiêu, bắt lấy cơ hội này. Nhao nhao hướng về cái kia giao lộ sông ra. Trong nháy mắt, 40 mấy người, toàn bộ sông qua 2 tòa đại mộ ngăn cản địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân long cùng phượng hoàng hư ảnh lập tức lại một lần nữa ngưng tụ ở cùng một chỗ. Bất quá cũng không tiếp tục hướng bọn họ công kích, mà là giống to một tiếng, bay vào đại mộ, biến mất không thấy gì nữa. Riêng là một sợi bất hủ chiến ý, đều đạt đến thánh cảnh. Thật không biết khi còn sống là bực nào kinh khủng. Chẳng lẽ đạt đến đế cấp? Này đại mộ, mai táng một đầu đế cấp chân long sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn về phía cái kia tòa đại mộ, trong mắt lóe qua một tia lửa nóng ánh sáng. Nếu là hắn có thể lấy được một đầu đế cấp chân long xương cốt, đem hắn luyện hóa sau đó, hắn linh thể sẽ tiến hóa đến cấp bậc gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể hay không lập tức tiến hóa đến thượng đẳng thiên linh thể? Đương nhiên, hắn đây cũng là suy nghĩ một chút mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại mộ phía trên, phủ đầy đáng sợ pháp tắc chi lực. Vừa mới triệu cuồng liền là hạ tràng. Hắn tự nhiên không dám động thủ công kích đại mộ. Đám người thở phào một hơi. Sau đó dọc theo con đường này, một đường hướng về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, một đầu hà lưu ngăn ở phía trước. Kỳ dị là, đầu hà lưu này nước sông là hoàng sắc, cực kỳ giống trong truyền thuyết địa ngục chi hà. Hoàng Tuyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này, đây thật là Hoàng Tuyền hà. Bỗng nhiên, có người mở miệng, thanh âm có chút run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì nơi nào có một khối thạch bia. Đám người xem xét, khối kia thạch bia phía trên viết 2 chữ. Hoàng Tuyền, đám người đưa mắt nhìn nhau. Đều từ 2 bên trong mắt, thấy được chấn kinh, cùng sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ lão tương truyền, giữa thiên địa, có cửu u địa ngục. Địa ngục bên trong có một con sông, ngang qua địa ngục, tên là Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền không thể độ, bởi vì vừa vào Hoàng Tuyền, vô luận bất luận cái gì sinh linh, đều muốn bị Hoàng Tuyền chi thủy ăn mòn, hóa thành Hoàng Tuyền một bộ phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tất cả những thứ này đều là truyền thuyết mà thôi. Liền xem như đế cấp cường giả, đều không có người gặp qua. Chẳng lẽ thế gian thật có Hoàng Tuyền, thật có cửu u địa ngục? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả Kim Ô thập thái tử, thao thiết bậc này kiệt ngạo bất tuần nhân vật, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Không có người dám tùy tiện đi thử nghiệm một cái, đi độ Hoàng Tuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như giống trong truyền thuyết Hoàng Tuyền như thế, đi độ, chẳng khác nào chịu chết. Nơi nào có đầu cầu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người chỉ phía trước kêu lên. Mọi người nhìn thấy, quả nhiên nhìn thấy phía trước có một đầu cầu. Đám người dọc theo Hoàng Tuyền bên bờ, hướng về phía trước mà đi. Tới gần lúc, phát hiện cây cầu này phi thường rộng lớn, nối thẳng Hoàng Tuyền bờ bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên cầu, khắc lấy ba chữ, Nại Hà Kiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TTT, từng tiếng hít vào lương khí thanh âm phát ra. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong truyền thuyết, Hoàng Tuyền phía trên, có một đầu Nại Hà Kiều. Muốn vượt qua Hoàng Tuyền, chỉ có từ trên Nại Hà Kiều qua. Không nghĩ đến, thật có một đầu Nại Hà Kiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Tuyền, Nại Hà Kiều, hết thảy đều cùng truyền thuyết một dạng. Chẳng lẽ nơi này là thông hướng cửu u địa ngục sao? Dù là đám người đều là thiên kiêu, xuất thân đế cấp thế lực, kiến thức rộng rãi, nhưng bây giờ vẫn là cảm giác toàn thân lạnh thăm thẳm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương truyền, trên Nại Hà Kiều, có một mạnh bà, cầm trong tay mạnh bà thang. Phàm là qua cầu người, đều muốn uống mạnh bà thang. Uống xong sau đó, quên tất cả. Này Nại Hà Kiều, chẳng lẽ cũng có mạnh bà? Có người mở miệng, âm thanh run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, tất cả những thứ này đều là giả tượng mà thôi. Là có người cố ý bố trí. Thật có Hoàng Tuyền Nại Hà, há lại sẽ xuất hiện ở đây? Kim Ô Thập Thái Tử hừ lạnh, toàn thân tràn ngập kim sắc đại nhật thần hỏa, sải bước đạp vào Nại Hà Kiều, hướng về bờ bên kia mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, này hẳn là người đời sau an táng luân hồi đại đế lúc. Căn cứ truyền thuyết bố trí xuống, không có khả năng là thật Hoàng Tuyền Nại Hà. Há có thể ngăn cản ta? Chấm, tiếp theo, lại có người mở miệng, dậm chân mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh, chúng ta cũng tới a, Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh gật gật đầu. Hai người đi sóng vai, đạp vào Nại Hà Kiều. Những người khác thấy vậy, cũng nhao nhao cùng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người mặc dù không tin là thật, nhưng vẫn như cũ chú ý cẩn thận. Bảo trì này đề phòng. Thượng cổ anh Linh, hồn về nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một tiếng ung dung thanh âm vang lên. Không biết từ chỗ nào truyền đến. Ở đám người bên tai vang lên. Người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người kinh hãi, phát ra hét lớn. Thượng cổ anh Linh, hồn về nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm kia tiếp tục vang lên. Tựa hồ tràn ngập bất đắc dĩ cùng thở dài. Ở đám người bên tai vang lên. Đám người tiếp tục tiến lên. Thanh âm kia không ngừng vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng một mực, chỉ có một câu này. Lặp đi lặp lại kể ra. Đám người nín thở ngưng thần, không thèm quan tâm đạo thanh âm này, tiếp tục tiến lên. Không lâu, sắp thông qua Nại Hà Kiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều ngừng lại, bởi vì Nại Hà Kiều đầu cầu có một đạo thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái bà lão phi thường già, cong lưng, ăn mặc một kiện rộng thùng thình hắc bào, đầu đầy bạch phát, trên mặt nếp nhăn, chồng chất như núi. Sau cái đêm hôm đó, cô